Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tinh Tinh, đội trưởng nhẹ nhàng nâng tay, một đám người xuống xe, nhẹ nhàng cúi người đem xe đạp thả ngã xuống đất, theo khom người vòng qua đang tại hô hô ngủ say biến dị quái dị. Ken két tiếng vang không dứt, mọi người cứng đờ, phòng thí nghiệm tại một đống cao ốc trong tầng hầm. Con này biến dị quái dị vừa lúc ở cao ốc bên cạnh bãi đỗ xe ngủ. Nó đầu lộ ra bên, thân mình đều ở đây bãi đỗ xe mặt, theo nó hô hấp thổ nạp, 8 chiếc xe đạp nổi lên giữa không trung, theo chậm rãi thành đoàn biến thành sắt vụn, đội trưởng một phen bảo vệ trong ngực mộc thương, làm thủ hiệu, mọi người hướng về cao ốc chạy tới, liền sợ chậm mộc thương toàn thành sắt vụn, Tinh Tinh theo Vu San San. Thân thủ một phen nắm lấy nàng muốn xuất thủ băng truy. Vu San San tránh tránh, Tinh Tinh cầm thật chặt, Vu San San muốn khác nhau hạch, nàng biết phòng giáo sư chết, cũng biết mà thế không có cái gì vaccine phòng bệnh, lại căn bản không để ý ở đây người chết sống. Cho nên trước tiên chính là nghĩ thừa dịp biến dị quái dị ngủ say giết nó lấy khác nhau hạch. Nhưng các nàng đều biết, nơi này chính là biến dị quái dị tụ tập. Một khi giết nó, làm ra đại động tĩnh đến thời điểm trừ hai người bọn họ, người khác chỉ sợ đều chạy không được, ngươi muốn làm gì, Tinh Tinh kéo Vu San San đi phía trước đuổi kịp đội ngũ. Tạ Hàn Châu nhíu mi xoay người, che ở Tinh Tinh cùng biến dị quái dị ở giữa, hừ, không thừa dịp nó hiện tại ngủ giết nó, còn phải chờ tới lúc nào, Vu San San đúng lý hợp tình. Ngu xuẩn, hai người tiếng tuyến cực thấp, Tinh Tinh quả thực muốn bị tức nở nụ cười, nàng biết rõ hậu quả, vẫn còn có thể như vậy không hề gánh nặng nói ra. Cũng là, Vu San San không chỉ có là tại xã hội tầng dưới chót dốc sức làm tới được người. Càng là tại mặt thế lấy người thường thân phận sống hơn 2 năm. Có thể nghĩ, nàng gặp qua bao nhiêu hắc ám, nay tính cách sẽ như vậy cũng không phải không thể lý giải. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là bảo tồn thực lực. Mà không phải như vậy vài người cùng nó liều mạng. Lại nói, một khi chọc giận nó, người thật sự hội xông lên gánh vác. Mà không phải trốn sau lưng người khác kiểm lậu. Tinh Tinh châm chọc, lần trước nàng không phải là như vậy. Nếu không phải biến dị quái dị sai sót ngẫu nhiên bị Tinh Tinh hai người dẫn tới trong ngân hàng. Ngăn, bọn họ như thế nào sẽ lông tóc không tổn hao gì? Vu San San cười nhạo, thật sự là thiên chân đại tiểu thư, đây là mặt thế, nhân bất phi kỷ, bọn họ chết chỉ trách hắn nhóm chính mình không có năng lực. Xứng đáng, dây leo sôi trào, Tinh Tinh đảo mắt trói lại tay nàng, Vu San San trừng mắt, ngươi, Tinh Tinh đem mình và nàng cột vào một khối, luận chết, Vu San San so nàng càng sợ, thật là kỳ quái, rõ ràng ta mới là lưng đeo thế giới người. Nhưng nàng tựa hồ so với ta càng sợ chết, Tinh Tinh cười, Vu San San như vậy người, tại nhân loại thế giới cũng không ít gặp, muốn sống, thậm chí sống được tốt, này thân mình không có sai, nhưng người bên ngoài không có lý do gì trở thành của nàng vật hy sinh. Trường Tức thản nhiên nói, ngươi bây giờ tận có thể ra tay, nhưng là ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi trốn tránh. Đến thời điểm, chúng ta liền cùng nhau được ăn hảo, Tinh Tinh lạnh mặt. Vu San San vạn không nghĩ đến, nàng này một đổi mệnh, chế trụ Lê Tinh Thần đồng thời, chính mình cũng đồng dạng bị quản chế. Cao ốc sở hữu thủy tinh đều nát, bóng loáng trên sàn tất cả đều là thủy tinh cha. Lầu một chính trung ương, ngủ hai đống thật cao thịt núi. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, lúc này, ai cũng ý thức được không đúng. Phòng thí nghiệm phụ cận nhiều như vậy quái vật, nó hiện tại, thật sự vẫn tồn tại sao? Mấy người liếc nhau, nhìn về phía tầng hầm ngầm nhân công thông đạo, chỗ đó bị thịt núi cản một nửa. Nếu muốn đi xuống, thế tất yếu theo biến dị quái dị mặt trên dẫm lên. Tinh Tinh mơ hồ nhìn thấy một tia xanh biếc màu xám tại hai biến dị quái dị trên người thoáng hiện. Đơn giản một nghĩ lại liền biết là ban chuông cỏ. Xem ra nay ban chuông cỏ còn nhỏ, cho nên chỉ có thể hấp thu 4 con biến dị quái dị độc tố. Ngày hôm qua một chỉ đã muốn bị giết, còn dư 3 con, nếu như không có ban chuông cỏ hấp thu độc tố, biến dị quái dị sẽ ở còn chưa trưởng thành biến dị trước liền bị độc chết. Vậy cũng là thiên nhiên tạo vật thần kỳ chỗ. Ban chuông cỏ là phòng giáo sư dưỡng tại phòng thí nghiệm. Nó đều theo địa hạ lầu 3 chạy đến lầu 1 đến. Có thể nghĩ phòng thí nghiệm người đã không có người sống. Đội trưởng nâng tay đánh tay thế. Mọi người ngầm hiểu bắt đầu lui lại. Loại tình huống này, đã muốn thực có thể nói rõ vấn đề. Hắn không thể lấy các huynh đệ mệnh mạo hiểm. Tốt nhất là trước tiên lui trở về hướng thượng cấp báo cáo sau lại nói. Vu San San không cam lòng. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Biến dị quái dị nhóm một chỉ tại ngủ. Hai tại trừ độc, bọn họ đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể giết chết sở hữu quái vật. Chẳng qua sẽ chết vài người mà thôi. Lại không quen, có quan hệ gì? Tinh Tinh gắt gao kiềm chế nàng. Vu San San, nàng giảm thấp xuống thanh âm ni Vu San San một cái giật mình. Nhất thời bắt đầu kích động. Câm miệng cho ta không gọi Vu San San. Tinh Tinh vội vàng đi che miệng của nàng. Kêu, biến dị quái dị thịt núi giật giật. Theo bản năng, mọi người lại cứng ở tại chỗ. Vừa rồi Vu San San câu nói kia kỳ thật cũng không lớn tiếng. Những người khác cũng chỉ là nghe cái mạc danh. Nhưng là biến dị quái dị lỗ tai linh mẫn không giống với. Tạ Hàn Châu thân thủ ngăn trở Tinh Tinh. Đi, làm xuất khẩu hình. Tinh Tinh kéo nàng xử lực đi ra ngoài. Mèo đen quay đầu cảm thấy không đúng. Đội trưởng đều hạ lệnh. Như thế nào Lê Tiểu Thư còn tại kéo bất động? Giống, một tiếng không lớn gầm nhẹ từ phía sau truyền đến. Tinh Tinh sắc mặt một trắng. Ngoái đầu nhìn lại vừa thấy. Nhất thời trợn to mắt. Ngủ ở cao ốc bên ngoài bãi đỗ xe ngầm biến dị quái dị động thân mình. Xem ra là muốn tỉnh. Mèo đen cách nó quá gần. Trong tay mộc thương theo chậm rãi gấp khúc, Tinh Tinh bỗng nhiên nâng tay, dây leo chạy như bay mà lên, bao lấy mèo đen, siêu, đem người lôi ra thật xa ném ra ngoài. Biến dị quái dị đầu lưỡi cho mèo đen gặp thoáng qua. Rơi xuống cái không, nó lẩm bẩm một tiếng, phía sau thịt núi cũng bắt đầu run run. Ba người lúc này vị trí, hoàn toàn bị vây ở giữa nhất, mà đội trưởng mấy người mộc thương đều phế đi. Bọn họ dị năng hiện tại đều rất yếu, đánh vào biến dị quái dị trên người không đến nơi đến chốn. Tinh Tinh mím môi, cất giọng nói, đi mau, lúc này, có thể sống mấy cái là mấy cái. Vu San San nhất thời đại kinh thất xác, dùng sức tránh thoát Tinh Tinh ràng buộc, ngươi điên rồi sao, muốn thánh mẫu chính ngươi đi, đừng lôi kéo ta, đều tại ngươi, ta nếu là chết, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao. Ba con đều tỉnh dậy, Tinh Tinh cũng không có băn khoăn, sắc nhọn dây leo quấn quanh, đi đầu đem phía sau gần nhất con kia thò lại đây đầu lưỡi chát xuyên. Thuận thế mà lên, giống như đi dạo xa tiến vào đối phương khoang miệng, gai nhọn tầng tầng sinh ra, hung hăng quấy, gào, thảm thiết thét lên vang lên, biến dị quái dị run run hai lần, ngã xuống đất không dậy, cái này mặt khác hay triệt để giận. Bên ngoài con kia cũng không đuổi theo đội trưởng bọn người chạy. Chu lên xoay người đi trong đại lâu nhảy. Một cái khác đầu lưỡi mạnh đâm tới. Vu San San cũng không phải ăn chay. Băng chùy một loạt bắn ra ngoài. Tất cả đều đâm vào biến dị quái dị trên người. Bất quá nàng kiếp trước không có gì cơ hội dùng dị năng. Thủy hệ công kích lại không cường. Kiếp này lại vẫn sống an nhàn sung sướng. Thật sự không có tác chiến cơ hội. Cho nên cũng không tinh chuẩn. Hàn Châu, lên lầu, Tinh Tinh mím môi nói. Tạ Hàn Châu dứt khoát ném mộc thương. Giữ chặt Tinh Tinh liền hướng trên lầu chạy. Mấy người vài bước nhảy lên tử vong biến dị quái dị. Vừa mới biến dị quái dị bị chát đau. Nó lúc này đang tại trừ độc. Đang ép chắc trong đại lâu. Thật sự không có cách nào khác phát huy. Chỉ có thể lại lè lưỡi hướng về phía Vu San San bay tới. Nàng thần sắc cả kinh, theo bản năng đi lại đây phiến diện, va chạm đến Tinh Tinh, vốn dưới chân thịt liền mềm mại, cái này Tinh Tinh khống chế không được đổ vào thịt núi thượng. Vu San San bị nàng một vùng cũng ngã xuống, trong lòng nàng phát ngoan, nâng tay liền kéo qua Tiền Phương che chở Tinh Tinh, Tạ Hàn Châu che ở trước người. Tinh Tinh trợn to con mắt, tay hướng về phía trước duỗi ra. Hàn Châu, cạo ốc ngoài biến dị quái dị cũng chui vào. Theo trùng điệp trồng chất trong thì thật vất vả vươn ra hai lợi trào. Tốc độ như thiểm điện đâm tới. Tạ Hàn Châu nghiêng đầu nhìn thấy nàng. Mạnh Hoành Thân lại đây. Thủ đoạn vừa nhấc chắn của nàng nơi cổ. Xoát, huyết hoa vẩy ra. Tại Tinh Tinh trước mắt chợt lóe. Gò má của nàng cũng nhiễm lên tràn trề huyết châu. Lông mi dài nhẹ thiểm. Nàng rẫu môi. Nước mắt rơi vào da hốc mắt. Lạnh. Hàn Châu, lợi trào một hoa, không thể chém đứt của nàng đâu, lại vững vàng hoa cắt đứt Tạ Hàn Châu cổ tay, một con kia lúc trước còn ôm nàng, vì nàng làm qua cơm, vì nàng chát quá mức phát, vì nàng thoa dược thon dài bàn tay, thốt nhiên rơi xuống đất thịt núi thượng, sắc bén đầu lưỡi không thể đâm vào thân thể hắn, Tinh Tinh tay tại vừa mới trong nháy mắt đó đồng thời nâng lên, ở sau lưng hắn giao điệp. Cái kia đầu lưỡi chát xuyên của nàng hai bàn tay, đồng thời bị sắc nhọn dây leo như pháp bào chế tầng tầng rào cắt đứt. Liên quan đâm xuyên qua đầu của nó, nàng chỉ là một cấp, vừa mới giết một con kia biến dị quái dị sao, đã không có năng lực lại dùng dị năng, nhưng ở trong nháy mắt đó của nàng tiềm lực bùng nổ. Liều mạng lại giết một chỉ, hai người tại kia một khác, nghĩ đến đều là đối phương. Nửa điểm không chú ý mình phía sau đánh tới nguy hiểm mà Ni Vu San San cũng không biết là không. Phải là bởi vì tại lê tinh thần trong thân thể, cho nên hảo vận bị hai người kẹp ở bên trong, thành an toàn nhất cái kia, biến dị quái dị đầu óc mộc, không biết trước xử lý địch nhân, mà là lè lưỡi đến đòi ăn, Tinh Tinh thốt nhiên rút ra hai tay, tốc độ nhanh chóng nghiêng người hung hăng nắm biến dị quái dị đầu lưỡi. Theo kia đầu lưỡi dưới cầm lấy con kia đứt tay. Đầu ngón tay của nàng đều đang run, hốc mắt chứa đầy trong suốt, nhìn về phía Vu San San, thập phần hung ác, động thủ, Vu San San trên mặt cũng nhuộm huyết, nghe vậy cũng không ngu. Hai thước băng chùy một chút chát xuyên gần trong gang tấc biến dị quái dị. Hung hăng không có đi vào, Tinh Tinh lúc này mới run tay buông ra. Biến dị quái dị đầu lưỡi tất cả đều là virus, hủ thực tính rất mạnh, nàng dị năng toàn bộ hao hết, cả người đau thẳng run rẩy. Kia bàn tay tâm thịt mất giáo, có thể nhìn thấy xâm xâm bạch cốt, nàng bất chấp chính mình, xé rách quần áo cho Tạ Hàn Châu băng bó. Hàn Châu không đau, ngươi cũng đừng sợ, trong tận thế có loại dị năng, có thể khôi phục, ngươi tín ta. Ta sẽ giúp ngươi tìm đến chữa khỏi hệ năng lực người. Cho hắn thăng cấp, chỉ cần cấp 5, liền có thể hoàn nguyên cánh tay này, không đúng. Của ngươi cánh tay này ta giữ lại tốt, đến thời điểm chỉ cần 3 cấp, liền có thể đem cánh tay này cho ngươi ăn trở về, rất nhanh. Ngươi yên tâm đi, nàng như thao thao, nước mắt chậm chậm đánh xuống. Vu San San nhảy đến biến dị quái dị trên người bắt đầu lay khác nhau hạch. Tạ Hàn Châu trắng mặt, đau mồ hôi lâm ly, nhưng vẫn là vươn ra một tay còn lại cầm lòng bàn tay của nàng. Ngươi trước cho mình băng bó, tay ngươi đều nhanh phế đi. Tinh Tinh mở mắt cực lực nhịn xuống nước mắt. Không ngừng lắc đầu, thực xin lỗi Hàn Châu, ta, ngươi phải làm thế nào? Thực xin lỗi, Tạ Hàn Châu là máy tính thiên tài. Máy tính là mạng của hắn, mất đi một bàn tay. Đối người bình thường mà nói cũng khó lấy chấp nhận, chớ đừng nói chi là hắn, ta rất khỏe, thành bảo là của ta mệnh, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta cũng rất tốt, ngươi đừng khóc. Tạ Hàn Châu mím môi miễn cưỡng cười cười. Có hơi cổ động hầu kết nhịn xuống đau nhức, Vu San San tìm đến chính mình giết chết quái vật khác nhau hạch. Lại không tìm đến mặt khác hai cái, khác nhau hạch đi đâu vậy? Tinh Tinh đem Tạ Hàn Châu cổ tay duỗi ra, cho hắn cầm máu, ta hỏi ngươi khác nhau hạch, Vu San San thần sắc hung ác, cho hắn cầm máu, nhanh lên, Tinh Tinh mắt sắc lạnh đến mức dọa người, Vu San San nhịn nhịn, tiến lên cho Tạ Hàn Châu dùng băng hàn tạm thời cầm máu. Khác nhau hạch đâu, nàng lại hỏi, đưa chúng ta ra ngoài, đội trưởng bọn họ phòng chừng chưa biết đi xa. sẽ còn trở về tìm chúng ta, Tinh Tinh cố từ nói. Vu San San, ngươi đây là theo ta có kè mặc cả. Vu San San cười lạnh, tại tiểu thư, dù cho ngươi như vậy lừa mình dối người, cũng cải biến không xong, ngươi mới là Vu San San sự thật, đưa chúng ta ra ngoài, Tinh Tinh lạnh nhạt nói. Vu San San thần sắc âm trầm xuống dưới, nàng cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chuẩn bị. Lê Tinh Thần, ta chán ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nàng theo trong túi quần cầm ra một cái nhỏ tiểu tràn ngập chất lỏng ống tiêm. Đây là tang thi virus, ta ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, đến chỗ nào đều mang theo, chính là chờ một ngày này. Yên tâm, chiết xuất qua, nhiều như vậy liều thuốc, liền coi như ngươi vận khí nghịch thiên, cũng nhất định là cái quái vật a. Nàng chậm gì gì tiến lên, để sát vào Tinh Tinh mặt, hoàn toàn không đem một bên con ngươi kết băng Tạ Hàn Châu để vào mắt. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo nuôi của ngươi, thân thể của ngươi nhân sinh, ta đều sẽ hảo hảo quý trọng. Cái kia đòi nợ quỷ, chỉ cần hắn thức thời một chút giao ra ngọc bội, ta tự nhiên phế đi dị năng của hắn, cho hắn lưu lại cái mạng, cho nên ngươi liền an tâm đi thôi. Đừng lo lắng, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Ta sẽ nhường hai ngươi cùng một chỗ làm kết bạn, rút ra ống tiêm. Đây chính là thiên đại cơ hội tốt, đến thời điểm ngươi khác hỏi, nàng liền nói bọn họ cùng biến dị quái dị đồng quy vu tận hào. Vu San San gợi lên một bên khóe môi, giơ ống tiêm, sung sướng để sát vào của nàng cổ, chạm vào nàng, ngươi hỏi qua ta sao? Tạ Hàn Châu bình tĩnh không ba âm điệu chợt vang lên. Hết chương.